One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1689, chương 363, về Tây Phương Giáo. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bạch Viêm không quay đầu lại, tại đem những tên kia toàn bộ đánh nổ về sau. Liền bước chân, trực tiếp đi về phía trước, không có chút dừng lại. Thật giống như những này đến đây vây công tôn giả cùng vương hầu, chưa từng có bị hắn để vào mắt, vĩnh viễn cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của hắn. IBM nhóm sớm đã tản ra, bắt lấy những cái kia quỷ xui xẻo thi thể ăn như gió cuốn. Bẹp bẹp ăn đến say sưa ngon lành, Vũ Tử Mạch mái tóc đen nhánh, làn da trong suốt, phảng phất phát ra quang huy. Một đôi mắt đẹp thâm thúy bên trong mang theo linh khí, phá lệ hất dẫn người, nhìn về phía trước bước qua núi Thây Huyết Hải vĩ ngạn thân ảnh. Nàng không chút do dự bước nhanh đuổi theo, bước chân nhẹ nhàng, vòng eo như là rắn nước, đồng đưa ra kinh người đường cong. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi chờ ta một chút a. Độc giác nhân hùng kêu to, toàn thân đều là màu đen, rất là vui vẻ đuổi theo một đoàn màu đen lông tơ cái đuôi. Xóa tung mềm mại, theo nó chạy, còn run lên một cái. Kim Sí Đại Bằng, Tây Phương Giáo đám người, tất cả đều đi theo. Nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, là không che giấu được sùng bái. Liền ngay cả Kim Sí Đại Bằng, nguyên lai tưởng rằng đột phá bầy trận cực cảnh, lại tu luyện đến tôn giả cảnh, đã rất lợi hại, coi như không địch lại Bạch Viêm, cũng hẳn là có thể tại trong hiện thực đánh cái ngang tay. Cuối cùng có thể diễu võ dương oai. Lúc này, con này kim quang chói mắt đại bàng, cũng thật nhanh kích động cánh, cực tốc đuổi theo, không dám chút nào lỗ mãng. Ai có thể biết, trước đó không lâu vẫn chỉ là tại trong hiện thực, có thể nhẹ nhõm diệt đi vương hầu gia hỏa. Hiện tại lại là chống lại tôn giả, cũng đồng dạng có thể chém dưa thái rau đâu. Trời mới biết gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào. Ngoặc kép, bình thường gặp hắn một mực chơi bời lêu lổng, cũng không có chút nào tại tu luyện dấu hiệu. Kim Sí Đại Bằng buồn bực tại nói thầm trong lòng nói. Xem ra, nó Kim Sí Đại Bằng đời này, đoán chừng là muốn bị Bạch Viêm ép đến xít sao. Trong hiện thực, thượng cổ thế gia Lâm gia trong phủ đệ, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ nối liền không dứt, các loại chân quý bảo dược, kỳ hoa dị thảo, ở chỗ này đều rất phổ biến. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm gia nội tình không thể khinh thường. Cùng đại ma vương liên lạc qua sao? Một chỗ rộng rãi trong lầu các, Lâm Nguyên một đôi mắt lấp lóe tinh mang, chắp tay sau lưng, hỏi hướng người sau lưng, Hào lão tổ, chúng ta người tại thần giới đã cùng đại ma vương liên hệ bên trên. Sau lưng lão giả, một người trung niên cung kính hồi đáp, hắn là phụ trách việc này một cái quản sự. Ân, đại ma vương nói thế nào? Lâm Nguyên tốt vuốt sợi râu, có chút khẩn trương hỏi, hắn mặc dù am hiểu quan sát người, nhưng là đại ma vương tâm tính ưa thích các loại. Thực sự rất khó khăn suy nghĩ, không phải do hắn không khẩn trương. Đại ma vương nói, hắn tạm thời sẽ không tham dự đường hoang vực trong sự tình đến. Nhưng là, hắn sớm muộn có một ngày, vẫn là sẽ trở lại hoang vực. Quản sự cung kính hồi đáp, trong mắt có nghi hoặc, nhưng là không có tùy tiện hỏi ra. Vị lão tổ này là bọn hắn thượng cổ Lâm gia trí giả. Lời hắn nói, làm ra quyết định, nhất định là đối bọn hắn Lâm gia có lợi. Bởi vậy, quản sự trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra chất vấn, nói như vậy. Đại ma vương là tiếp nhận chúng ta đầu nhập. Lâm Nguyên áp lấy sợi râu, trong mắt có ý cười, rất là cao hứng. Đối với kết quả này, hắn rất hài lòng, dạng này cũng tốt. Lão Phu mặc dù xem trọng đại ma vương, nhưng là tuổi tác của hắn cùng tu vi, dù sao vẫn là quá thấp. hiện tại hoàn toàn đầu nhập tại ta Lâm gia mà thôi, vẫn còn có chút sớm, không nhỏ phong hiểm, nếu như đợi đến Đại Ma Vương lần nữa trở về vực. Như vậy, lấy Đại Ma Vương năng lực, nhất định là mang theo hoàn toàn đem nắm xuất hiện, đến lúc đó, đi theo Đại Ma Vương chinh chiến, ta Lâm gia nhất định có thể thu được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lâm Nguyên vỗ tay cười to, đối với cái này không có nửa điểm dị nghị, hắn đã bắt đầu chờ mong lên bọn hắn Lâm gia tương lai huy hoàng. Vẫn là lúc mới tới chỗ kia đại điện, nồng đậm hỏa nguyên khí tràn ngập trong đó, một cỗ khô nóng cảm giác trong nháy mắt dâng lên, cho dù là lần nữa bước vào nơi này, vẫn như cũ là cảm thấy lập tức nóng đến khó chịu. Đặc biệt là hướng vũ tử mạch loại này, chuyên tu thủy thuộc tính công pháp người, càng là gian nan, cũng may, từng đầu vành đai nước vờn quanh, bốc hơi lên nồng đậm màu trắng hơi nước, đem một đoàn người tôn lên tựa như thiên cung sứ giả. Bạch Viêm dùng ra thái nhất thần thủy năng lực, đem vũ tử mạch bọn người, một mực bảo vệ, không để cho bọn hắn cảm giác có nhiều khó chịu. Ân, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép, một lão giả mở mắt ra, hắn tóc đỏ như lửa, trên mặt nếp nhăn dày đặc, Bạch Viêm một đoàn người một chút, tại Bạch Viêm một nhóm không ngừng lưu chuyển vành đai nước bên trên dừng lại thêm một đoạn thời gian, sau đó, đầu tóc màu đỏ hồng lão giả nghi ngờ mở miệng, về huyền vực, Bạch Viêm lời ít mà ý nhiều. Đem đám người bọn họ mục đích nói ra, thì ra là thế, Hồng Phát lão giả bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi chờ một lát, chấm ngoặc kép, nói xong, lão giả liền bắt đầu thi pháp, mở ra bên trên cổ truyền tống trận, từng đạo hào quang đẹp mắt bộc phát, sau đó bạch cốt tế đàn bắn ra một vệt ánh sáng, phảng phất có thể xuyên thấu vô số thời không. Một cái tựa như lỗ đen lối vào, tại bạch cốt tế đàn phía trên hiển hiện, Bạch Viêm hướng phía lão giả gật gật đầu tính làm chào hỏi. Chợt liền mang theo vũ tử mạch bọn người, từng bước một leo lên bạch cốt tế đàn, mà hậu thân ảnh dần dần biến mất tại lỗ đen trong thông đạo. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo bên trong, không ít cao tầng cũng đều sớm đã nhận được tin tức. Biết Bạch Viêm tại hỏa vực náo ra động tĩnh lớn, ra hỏa kia, không đơn giản a. Tây Phương giáo nghị sự đại điện bên trong, lúc này có không ít cao tầng đều tụ tập ở đây. Còn không phải sao, lần này hỏa vực thế nhưng là bị cái kia 587 tiểu tử quấy đến gà bay chó chạy. Một tên lão giả tóc, hoa dâm cảm thán nói, không chỉ là hỏa vực, liền ngay cả hoang vực thần giới, cũng đưa tới một lần chấn động mạnh đâu. Thiên không chiến trường đối đầu một đám tôn giả, cướp đoạt luân hồi bàn, thực lực tu vi không thua gì sáu. Thật sự là xem thường hắn, một tên thân mặc màu đen áo gai, khuôn mặt ngay ngắn, thần sắc lạnh lùng nam tử trung niên nói, thanh âm rất lạnh, song trong mắt lóe ra quỷ dị ánh sáng, xác thực quá mức kỳ dị, lúc trước hắn nói là đến từ hoang vực, bất quá, ta nhưng chưa nghe nói qua, hoang vực có phương nào thực lực, có thể cho hậu bối dạng này phong phú lá bài tẩy. Dầu tóc trắng bệch, mọc ra một đôi âm lỗ mắt tam giác lão giả, đồng dạng mở miệng, trong ánh mắt là tìm tòi nghiên cứu cùng không che giấu được tham lam. Cho dù là thái cổ thần sơn, cũng không có cái nào có thể làm được như thế đi, nghị sự đại điện bên trong. Không ít người gật đầu phụ họa, trong mắt thần sắc không hiểu. Đối với Bạch Viêm cái này mới gia nhập thiên tài, hiện lên không ít quỷ quyệt tâm tư, Bạch Viêm tuyệt đối là ta Tây Phương giáo phúc tinh. Vẫn là không nên động cho thỏa đáng, Viên không lại là ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Giữ gìn Bạch Viêm, thần sắc kiên quyết. Người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có hắn biết Bạch Viêm đặc thù thiên phú như thế nghịch thiên phú. Thế gian cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, chỉ cần bồi dưỡng thật tốt,